Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chân chính 99 thiên tu sĩ. Sư phụ truyền pháp, tiên tần 99 bí pháp thứ nhất bí pháp, trung cực tuyệt diệt hồn độn kích, chân thủ truyết vạn phần cao hứng. Đang lúc này, đại thọ đột nhiên hô, chờ một chút, đừng vội, đòn đánh này. Người đại diễn thế giới tất nhiên lên cấp một lần. Người đã hoàn thành mộc, thủy, kim cũng không có vấn đề gì. Lần này, người tốt nhất nhờ vào đó hoàn thành lôi hoặc là phong đại diễn thế giới lên cấp. Hai cái này là nhất khó. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Chỉ là truyền pháp mà thôi. Cùng đại diễn thế giới có quan hệ gì? Thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn. Nói, lôi đi, tốt. Nhớ kỹ, một hồi chống lại thời điểm, triển khai lôi pháp, có ý gì? Bên kia Thái Thượng Đạo Nhất nói, đồ nhi, chuẩn bị, ngoặc kép, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, làm vì tiên tần 99 bí pháp trong, đệ nhất bí pháp, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, chính là đáng sợ nhất, cường đại nhất chiến lược vũ khí, lấy thứ nguyên động thiên hóa bản mệnh pháp bảo. Làm hỗn độn, phát ra một đòn tối hậu, chuyên môn dùng để phá diệt thiên địa thế giới. Sử dụng này pháp, nhất định phải ủng có thứ nguyên động thiên. Chỉ có bàn cổ thế giới, thái hư thiên, tử phủ vũ trụ, chỉ tiêm Phật quốc, thiên ma nhạc viên, hư không thế giới, luyện yêu hồ, linh hồn ấn ký, thứ nguyên đầu ảnh, thái sơ động thiên, đại diễn thế giới. Cửu thiên phi địa, hóa ngoại phương thốn, nguyên khí thiên đảo, thiên ngoại tiên sơn, thiên nhất cung khuyết các loại 16 loại động thiên pháp bảo. Mới có thể tu luyện, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, người thứ nguyên động thiên là đại diễn thế giới, vì lẽ đó có thể lấy tu luyện, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, bảo phát uy năng, cùng người nắm giữ thứ nguyên động thiên quy mô trình độ. Động thiên đặc tính thành tỷ lệ thuận, trong đó mạnh nhất chính là bàn cổ động phủ, nhưng là cái này động thiên pháp bảo đã sớm thất truyền. Trước mắt có ghi chép, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, có 346 loại biến chủng hình thái công kích. Trong đó có hiên viên kiếm hình thái, bàn cổ phủ hình thái, hỗn nguyên truy hình thái, thái dương kim nhật hình thái. Băng tuyết châu hình thái các loại không giống. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nghiêng tai lắng nghe. Thái Thượng Đạo Nhất lại là nói, học tập trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, kỳ thực hết sức dễ dàng. Nói xong, Thái Thượng Đạo Nhất phất tay, cùng Trần Thủ Chuyết truyền tống đến một chỗ hoang vu thế giới. Đó chính là ngươi tiếp ta một chiêu, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Không chết, ngươi liền tự nhiên luyện xong rồi. Cái gì quỷ? Trần Thủ Chuyết ồ lên. Thái Thượng Đạo Nhất đã ra tay. Trong giây lát một loại đến từ hồng hoang khí tức ở trên người hắn xì ra. Hơi thở này khủng bố cực kỳ, bao phủ ở Trần Thủ Chuyết trên người. Cả người hắn đều bị uy áp không thể động đậy một chút nào. Hơi thở này còn đang hướng ra bên ngoài tản. Lan tràn 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, toàn bộ hoang vu thế giới, toàn bộ ở đây khí tức uy áp trong, thế giới mãnh liệt run rẩy. Ở Thái Thượng Đạo Nhất trên người, xuất hiện một cái màu vàng vòng tròn, kim cương trác, thế nhưng là không phải Thái Thượng Bát Tuyệt kim cương trác, mà là trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, biến thành kim cương trác. Vô tận khí thế ở không trung ngưng tụ, giữa bầu trời hồng hoang khí bạo phát, Trần Thủ Chuyết bị này đáng sợ uy áp, đã đoạt linh hồn, thương phách, thế nhưng nghĩ đến vừa mới đại thọ bàn giao, hắn cắn răng cô đọng, nhất thời bay lên lôi pháp, xích yên hà diệt thiên kiếp lôi, miễn cưỡng vận chuyển, chỉ là lôi lên, không cách nào ly thể, oanh, kim cương trác hạ xuống. Đánh vào Trần Thủ Chuyết trên người, nhất thời Trần Thủ Chuyết hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, kể cả lôi đình, trực tiếp nát bấy. Sau đó Trần Thủ Chuyết nơi hoang vu thế giới cũng là nát bấy, hóa thành vạn ngàn bột mịn. Thái Thượng Đạo Nhất mỉm cười, ở cái kia vạn ngàn nát bấy trong, có kinh văn ở không trung vang lên: Nguyệt ta kiếp sau, đến chứng Bồ Đề thì thân như lưu ly, trong ngoài sáng, sạch sẽ không chút bẩn, ánh sáng quảng đại, công đức sừng sững, khiến tất cả có tình chúng sinh nghe ta tên người, chư căn có đủ, không bị chư khổ, chấm ngoặc kép. Cái này kinh văn càng niệm càng nhanh, cuối cùng nghe không ra âm điệu, hóa thành cái kia cuồn cuộn tiếng sấm. Một bất động Minh Vương chi thần như chậm rãi xuất hiện. Minh Vương pháp tướng phun ra cái cuối cùng chữ sau, trong chớp mắt liền phá nát thành vô thượng điểm sáng màu trắng. Những thứ này bạch quang toàn bộ tụ tập cùng nhau, Trần Thủ Chuyết lại lần nữa trở lại đại địa. Hiên Viên Minh Vương phục sinh bào phát huy, Trần Thủ Chuyết khởi tử hoàn sinh. Hắn há mồm thở dốc, lại là cười to: Trần Thủ Chuyết phục sinh, nắm giữ trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, chỉ có được này một đòn không chết mới có thể học được cái này trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, hắn thật sự liền như thế học được. Hắn không nhịn được nói: Sư phụ, vạn nhất ta gặp phải kẻ địch lấy đòn công kích này, lập tức đối phương không chết, cũng là đúng dịp nắm giữ như vậy động thiên pháp bảo, chẳng phải là đối phương cũng học được trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, chấm ngoặc kép. Thái Thượng Đạo Nhất mỉm cười nói: Nào có chuyện dễ dàng như vậy, ta đây là truyền dạy cho ngươi, ngươi mới có thể học được. Nếu là kẻ địch, ngàn vạn lần không chết, hắn cũng không học được. Trần Thủ Chuyết gật đầu, cái này mới là đúng lý. Một khi học được, lập tức gợi ra phản ứng dây chuyền, Trần Thủ Chuyết đại đạo đạo luận lập tức thành hình. Huyền vũ trụ, thái hỗn độn, vũ trụ làm vì huyền, vô cùng vô tận, tự nhiên thiên đạo, bao trùm tất cả, thiên địa hỗn độn, liền thành một khối, không có gì không có linh. Liền thành một khối, hỗn độn vũ trụ trong lúc đó, xoay chuyển liên tục, tuần hoàn không ngừng, vụ nổ lớn sinh, vụ nổ lớn diệt. Thế nhưng cái này đại đạo đạo luận quá lớn, Trần Thủ Chuyết nho nhỏ tử phủ, căn bản không cách nào hoàn thành, bất quá có thể lấy mượn ngoại lực. Cái này ngoại lực chính là tiên tần bí pháp, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, mượn đã thành hình phương pháp. Trần Thủ Chuyết nắm giữ hai pháp, đại đạo đạo luận thành hình, hoàn thành. Đến đây tử phủ cảnh giới ba đại siêu thoát, Trần Thủ Chuyết tử phủ đạo trường đến đạo thính thần uy, đại đạo đạo luận huyền vũ trụ, thái hỗn độn hoàn thành, chỉ là dễ dàng nhất thứ nhất siêu thoát thiên địa pháp lệnh, đến hiện tại cũng không có. Đạo luận thành hình, Trần Thủ Chuyết lên cấp tử phủ hậu kỳ bảy tầng lập đạo. Bỗng nhiên chấn động toàn thân, chân nguyên vận chuyển phía dưới, chân nguyên khí mãn, tự động vận chuyển, chấn động toàn thân, không hề có một tiếng động đột phá. Chân khí phá chín quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa, thân thể trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên năm thành. Tinh khí thần đều là tăng lên, thần thức phạm vi mở rộng đến 30 dặm. Hơn nữa Trần Thủ Chuyết cảm giác còn có thể lên cấp, có thể lấy lập tức lên cấp tử phủ tầng 8 tam hoa. Tầng 9 triều nguyên, Trần Thủ Chuyết áp chế gắt gao, tuyệt đối không liền thăng 3 tầng, một tầng là được. Cuối cùng rốt cục áp chế thành công, tinh tế cảm ứng. Đại diễn thế giới ầm ầm đóng cửa, bắt đầu rồi một vòng mới tiến hóa, từ bên mình mới vận chuyển, xích yên hà diệt thiên kiếp lôi, chống lại, kết quả lôi đình hoàn toàn bị đè ép trở lại, dẫn đến lần này đại diễn thế giới tiến hóa, xem như là hoàn thành lôi chi tiến hóa, được đến mới linh trúc, khẳng định cùng lôi có quan hệ, cái kia linh trúc không biết là cái gì. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại là vui vẻ. vừa mới, Xích Yên Hà diệt thiên kiếp lôi, mạnh mẽ thôi phát, bị áp bế tiêu tan, thình lình lại một lần triển khai, Xích Yên Hà diệt thiên kiếp lôi, lại là lên cấp một bước, khả năng bị một đòn đánh chết, vì lẽ đó Xích Yên gia tăng rồi tuyệt diệt lực lượng, hóa thành Xích Tuyệt, Hà diệt gia tăng rồi hóa giải lực lượng, biến thành Hà hóa, Xích Tuyệt Hà hóa thiên kiếp lôi, chỉ cần lại tấn thăng một bước, chính là Xích Hỗn Hà độn thiên kiếp lôi. Sau đó bước cuối cùng không phải lên cấp, mà là biến hóa, Xích Hỗn Hà độn thiên kiếp lôi, hóa sinh, Xích Thiên Hà kiếp hỗn độn lôi, Xích Thiên Đại Đạo, Hà kiếp vô cùng, hỗn độn lôi, đây chính là đáng sợ nhất hỗn độn kiếp lôi một trong. Lôi tối cao, Trần Thủ Chuyết không nhịn được vạn phần cao hứng, vận chuyển, Xích Tuyệt Hà hóa thiên kiếp lôi. Thái Thượng Đạo Nhất mỉm cười nhìn, đột nhiên nói, ngươi đã xong thành bất hủ hỏa tính, bất hủ thủy tính, bất hủ kim tính. Trần Thủ Chuyết hồi đáp, lần này du lịch, gặp may đúng dịp, ta lại nhiều bất hủ mộc tính. Tốt, đã như vậy, vậy sẽ phải thừa thắng xông lên. Ta truyền cho ngươi bất hủ lôi tính tu luyện pháp. Dĩ nhiên có bất hủ lôi tính tu luyện pháp. Trần Thủ Chuyết vui sướng nói, đa tạ sư phụ truyền pháp, kỳ thực cái này cũng không tính ta đặc biệt truyền cho ngươi, cái này kỳ thực chỉ là mang vào, ngươi cho rằng ta Thái Thượng Đạo thu các ngươi làm vì 99 thiên tu sĩ, chỉ là tùy tiện đặt cái tên. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, nói, chúng ta không là thứ nhất song 99 thiên tu sĩ sao? Thái Thượng Đạo Nhất lại không hề trả lời cái vấn đề này, mà là nói, ta Thái Thượng Đạo, hạt nhân là Thái Thượng Bát Tuyệt. Thái Thượng Bát Tuyệt đem vũ trụ hóa thành chiều không gian hóa. Chúng ta tự thân làm vì kỳ điểm hạt nhân, lấy tám pháp sửa chiều không gian, hóa hiện thực từ không sinh có, nghịch thiên cải mệnh, không gì không làm được. Nói như vậy sợ ngươi không hiểu. Giải thích thế nào đây? Ta lấy thần nói, ngươi lấy hồn nghe, hóa thành ngươi có thể lý giải phương thức. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, một đạo thần thức truyền tới. Trần Thủ Chuyết bừng tỉnh lý giải Thái Thượng Bát Tuyệt, nhưng là cái này lý giải, vô cùng không nói gì. Rõ ràng là hắn chuyện của kiếp trước vật lý giải. Thái Thượng Bát Tuyệt coi vũ trụ làm vì máy server. Thái Thượng Bát Tuyệt làm vì GM, lấy lệnh thay đổi máy server. Kình Đạo Thánh chính là máy server virus, không cách nào tiêu diệt, vĩnh viễn sinh sôi. Thanh Tịnh Vô chính là máy server cách thức hóa, trực tiếp cắt bỏ, toàn bộ biến mất. Luyện Bảo Quyết chính là máy server biên trình, tự động sáng tạo tạo vật. Thái Thượng Bát Tuyệt làm vì Thái Thượng Đạo hạt nhân. Kỳ thực hẳn là 12 tuyệt, thế nhưng có tứ tuyệt, đến nay chưa sinh, chính là như vậy a. Thái Thượng Bát Tuyệt cũng là quá mạnh mẽ, rất nhiều người không thể nào hiểu được, vì lẽ đó diễn sinh Thái Thượng 36 bí truyền, làm vì Bát Tuyệt phụ trợ, sau đó lại lấy Bát Tuyệt 36 bí truyền, diễn sinh Cửu Tiêu 17 Phong 49 Uyên 75 chi nhánh biến chủng. Mượn chúng nó, thôi diễn cái khác chưa sinh tứ tuyệt. Ta Thái Thượng Đạo đệ tử, tu luyện Bát Tuyệt 36 bí truyền, 75 tiêu phong uyên, động huyền đăng thiên lộ, tử phủ mở hoành đồ, thánh vực tỏa đạo vực, pháp tướng hóa chân hình. Thái Thượng Đạo còn nhộng lấy Nhung Lê địa vực thành đạo tràng, lấy Thái Thượng công pháp làm vì cầu thang. Lấy Nhung tộc chiến đấu làm vì mài giũa, phá con nhộng thành thiên tôn, mới có thể chậm rãi Thái Thượng nghe đạo. Thế nhưng thiên tôn sau đây, trở thành Thái Thượng Đạo chân chính đệ tử sau đó đây. Sau đó cũng có đại đạo, chính là cái này 99 thiên tu pháp. Đây là thiên tôn, đạo nhất tu luyện đại đạo, nhờ vào đó, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Thái Thượng Đạo Nhất không có tiếp tục nói hết. Trần Thủ Chuyết nói tiếp. Tấn thăng thập giai đỉnh cao, 11 cấp chí cao. Ngươi biết rồi, ta biết rồi. Đúng, kỳ thực 99 thiên tu pháp bởi vì không phải 12 tuyệt. Chỉ có 49 thiên tu pháp mới dạy ngươi, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Chính là 99 thiên tu pháp đệ nhất pháp, hỗn độn, bất quá, lập tức liền 50. Ngươi được đến, Thái Dương Thiên Uy Kinh. Chúng ta sớm có Thái Thượng Thần Cung bỏ qua năm đó Thái Dương Đạo một bộ thần công. Thế nhưng liền thiếu, Thái Dương Thiên Uy Kinh, không cách nào thành hình. Nếu là thuận lợi, hẳn là có thể lấy hoàn thành một bước thiên tu pháp. Dựa theo quy củ, xem truyền thừa cuối cùng cái gì hình thái. Nếu là cùng Đại La thời gian có quan hệ, phải gọi là Nhật Quỹ. Nếu là cùng Hắc Nhật Nuốt Chửng có quan hệ, đó chính là gọi là Nhật Thực. Nếu là cùng tinh thần có quan hệ, vậy thì gọi chị Nhật. Chấm ngoặc kép, chị Nhật, cái này gọi cái tên quái gì? Thật giống nhìn ra Trần Thủ Chuyết nghi hoặc. Thái Thượng Đạo Nhất giải thích, 12 chị Nhật tinh thần, 28 chị Nhật tinh tú, 365 chị Nhật tinh quan, bầu trời đầy sao, vạn ngàn tinh thần, đều ở ta trưởng khống phía dưới. Này pháp không kém tại bát tự tại tinh túc hải tinh quang pháp. Mặt khác, có Thái Dương Thiên Uy Kinh, đối ứng Thái Âm Thiên Chân Kinh, mượn âm dương giáo bí pháp, làm không tốt có thể lấy tái xuất một cái thiên tu sĩ truyền thừa. Lần này, bồi dưỡng các ngươi, hy vọng các ngươi có thể lấy thật tốt trưởng thành, mỗi cái thành là chân chính Thái Thượng Đạo đệ tử. Cô đọng mới Thái Thượng Bát Tuyệt, mở ra mới thiên tu pháp, hoàn thiện Thái Thượng Đạo truyền thừa. Ở đây, có một thiên tu pháp, tên là Lôi Công. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, Lôi Công Điện Mẫu. Điện Mẫu là một cái khác thiên tu pháp, cái tên này đều là truyền thừa xuống, chỉ có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Tên càng nát, uy lực càng mạnh. Thiên tu pháp lôi công chi đạo tu hành, trong đó mới bắt đầu ngưng nguyên tu lôi pháp, động huyền luyện lôi đình, tử phủ trưởng lôi luật, thánh vực ngưng bất hủ, pháp tướng sinh lôi tôn, hóa thần đến lôi thần, địa khư diễn lôi tràng, thiên tôn đãng lôi kiếp, đạo nhất thành lôi công. Tuy rằng ngươi không có dựa theo cái này truyền thừa tu luyện, thế nhưng đã luyện thành Xích Tuyệt Hà Hóa Thiên Kiếp Lôi, trên căn bản điều kiện tiên quyết đã hoàn thành, vì lẽ đó ta vượt cấp, truyền cho ngươi 99 thiên tu sĩ lôi công, ngươi sớm tử phủ ngưng bất hủ, đến bất hủ lôi tính. Ngoặc kép, hết chương.